Chương 40, nhiệm vụ hệ thống. Quỹ phiếu đánh giá. Làm thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt. Viên thanh trong cái bọc đột nhiên bạch quang lóe lên, nhiều hơn một cái tử sắc quyển trục vật phẩm, phó bản giấy thông hành phó bản tên gọi, cửu vĩ đêm tràng cảnh phó bản độ khó, SS hiệu quả, sử dụng nên quyển trục có thể thu được một lần tiến nhập tràng cảnh phó bản tư cách có thể dắt tiểu đội tiến nhập, nhiều người nhất cân nhắc 5 người phó bản tiến nhập điều kiện, thượng nhẫn, tổng thuộc tính đạt được 2000 điểm thông quan thường cho, có tỷ lệ thu được cấp độ sử thi. Trang bị, cấp độ sử thi đạo cụ, S cấp sách kỹ năng không ngờ tới dĩ nhiên là một tấm đồ ít khó khăn phó bản giấy thông hành tại nhận giới. Phó bản giấy thông hành là tiến nhập tràng cảnh phó bản duy nhất điều kiện ngoại trừ đặc thù phó bản bên ngoài mà thu được phó bản giấy thông hành con đường có rất nhiều. Ngoại trừ làm nhiệm vụ có tỷ lệ nhất định thu được bên ngoài. Cùng mình độ hảo cảm tuật có đôi khi cũng sẽ tặng cho. Vận khí tốt, dã quái cũng có thể rơi xuống, chỉ là tỷ lệ không cao phó bản giấy thông hành độ khó chia ra làm. C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp, SSS cấp phó bản độ khó càng cao, thông quan độ khó càng lớn tương ứng, thông quan sau đó lấy được thưởng cho cũng sẽ càng phong phú nhưng tiếc là. Cái này đồ ít cấp khó khăn phó bản, viên thanh hiện nay còn không có đạt được tiến nhập điều kiện bất quá, tổng hội có cơ hội đem phó bản quyển trục thu phía sau, viên thanh lại cùng nạ rủ tổ đi một chuyến nhà hắn sau đó tùy tiện tìm mượn cớ bang bên ngoài thu thập một chút gian phòng để nạ rủ tổ thật là cảm động cuối cùng. Lại là 10 điểm độ hảo cảm vào sổ ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ trong lúc đó độ thiện cảm quan hệ miễn là đạt được 50 điểm liền có thể trở thành thân mật quan hệ nhưng muốn đạt được sùng kính. Thì cần muốn 1.000 điểm ai đáng tiếc, cái này ẩn giấu tin tức tự hồ chỉ có 5 vừa lúc cần thời điểm mới có thể cho ra nêu lên, bằng không có thể vô hạn quét hết lưu độ. Viên thanh âm thầm thở dài nói đương nhiên, nếu như những lời này để những cái này bị bá giả thiên hạ hãm hại thảm ngoạn gia nghe được, đoán chừng phải tức đến thổ huyết ngươi tờ mờ giờ tùy tiện lừa dối một cái mượn đến đó sao thật tốt cảm giác độ mà bọn họ đâu, làm nửa ngày, chẳng những không có bắt được một điểm, ngược lại còn biến khéo thành vụn, cùng cỗ nổ hạ thôn trở thành đối địch quan hệ khóc đều không địa phương đi khóc cáo biệt Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, viên thanh lại theo thôn nói tới đến rồi hổ ca đại. Lâu làm tờ lỡ lẹ vẻo đạt được hạ nhẫn sau đó, có thể ở hổ ca đại lâu lĩnh mỗi ngày nhiệm vụ lĩnh địa điểm đang ở đại lâu lầu một nhiệm vụ đại sảnh so với việc rạng sáng. Ban ngày đến hồ cả đại lâu trình phong thơ ngoạn ra càng nhiều. Đội ngũ đều xếp hàng trên đường đi hoàn hảo, hiện nay ở lầu một đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ ngoạn ra cũng không nhiều. Viên thanh rất mau tới đến nhiệm vụ đại sảnh, ở 7 cái phụ trách mỗi ngày nhiệm vụ trung nhân bên trong tùy tiện tìm một cái, gây ra đối thoại mỗi ngày nhiệm vụ cùng nguyên tắc bên trong nhiệm vụ hệ thống không sai biệt lắm. Hạ nhân có thể lĩnh cấp cờ UNG cờ cấp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể thu được tốt điểm kinh nghiệm thưởng cho, còn có một chút tiền tài thưởng cho. Nhỏ lại tỷ lệ thu được nhân vật điểm thuộc tính hoặc điểm kỹ năng, cực tiểu tỷ lệ lấy được đắc đạo có đủ thưởng cho mà trung nhận thì có thể mặt khác lì nhạ cấp cùng với ạ cấp trở xuống hết thể nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể thu được phong phú điểm kinh nghiệm thưởng cho cùng không rẻ tiền tài thưởng cho, tỷ lệ nhất định thu được. Nhân vật điểm thuộc tính hoặc điểm kỹ năng, tất đắc đạo có đủ thưởng cho bất quá, B cấp trở lên độ khó của nhiệm vụ tương đối cao, có đôi khi còn muốn ra hỏa quốc phạm vi, đi trước nước hắn lĩnh vực còn như cấp trở lên nhiệm vụ. Thì cần muốn đến hồ ca đại nhân nơi nào đây lĩnh điều kiện là hơn nhận trở lên đẳng cấp bao quát đặc biệt thượng nhận đương nhiên, nếu như ngoạn gia cùng cổ nổ hạ thôn danh vọng quan hệ đạt được sùng bái, cũng là trực tiếp có thể nhận hoàn thành loại cấp bậc này. Nhiệm vụ, ngoại trừ có thể thu được kết xù điểm kinh nghiệm thưởng cho cùng tiền tài thưởng cho bên ngoài, còn có khá lớn tỷ lệ thu được nhân vật điểm thuộc tính, điểm kỹ năng cùng với cao cấp kỹ năng thư, vận khí tốt, còn có thể thêm vào thu được cấm thuật. Kỳ thực mỗi ngày nhiệm vụ chỉ là nhằm vòi cấp nhiệm vụ mà thôi bởi vật cấp trở lên cấp khác nhiệm vụ, trên cơ bản cần tốn thời gian 2 ngày ở trên đã không ở mỗi ngày nhiệm vụ phạm vi viên thanh hiện nay có thể trực tiếp liên cấp nhiệm vụ cờ UNG cờ cấp nhiệm vụ D cấp nhiệm vụ bình thường đều là đưa thư tín cùng thu thập vật phẩm, độ khó đơn giản, nhưng thưởng cho không cao. Mặc cấp nhiệm vụ thì phần lớn đều là quét sạch đạo phỉ cùng hộ tống nhân vật trọng yếu, độ khó tạm được. Chính là thời gian tốn hao tương đối giải viên thanh quả đoán tuyển chắc cùng nhiệm vụ Ken chúc mừng ngươi lĩnh cấp nhiệm vụ hộ tống dệt đi trước suối nước nóng chấn nhỏ nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, viên thanh nhất thời liên tục cười khổ. Được rồi, hộ tống nhân vật trọng yếu đạt đến nơi nào đó điểm, đây là một cái ngoài ý muốn tính tối cao, cũng là nhất mất thì giờ nhiệm vụ không ngờ tới chính mình lần đầu tiên lĩnh nhiệm vụ, liền lĩnh một cái như thế bây cha bất quá cái này suối nước nóng chấn nhỏ, làm sao nghe như vậy quen thai đâu.